chuyện tình cổ tích anh à. Đừng trốn nữa vì em yêu anh. Chương 68, mọi chuyện thật phức tạp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đã cố gắng tập trung nhưng Pu vẫn không thể nào hoàn thành công việc được. Cô luôn có cảm giác bất an về nhóm nhạc bên công ty Thiên Quân và có lẽ từ lúc đi làm đến giờ đây là lúc cô cảm thấy bất lực nhất. Mặc dù cô là người đưa ra ý tưởng họp fan nhưng đó chỉ là kế hoạch tạm thời mà thôi, còn trong dài hạn cô đành chịu vì đây không phải chuyên ngành mà cô học. Cô không biết phải làm gì để ứng phó với việc này cả. Đang chìm trong suy nghĩ mông lung của mình thì điện thoại của Pu vang lên. Ê, bộ mày ngủ hả, tao gọi cả ngày trời mày mới bắt máy. Làm quan rồi coi thường con dân hả mày, tiếng nụ cứ quát tháo trong điện thoại làm Pu bật cười, một hình ảnh vui nhộn hiện ra trong đầu cô, quả thật những lúc cô khó khăn hay mệt mỏi thì chỉ cần Nu bên cạnh cô sẽ mỉm cười để rồi lại mạnh mẽ thêm. Sorry mày, nãy giờ tao bận họp không để ý điện thoại, mà sao hôm nay mày hào phóng quá vậy, gọi điện thoại trực tiếp luôn, Pu nhỏ giọng ăn năn. Ừ thì có chuyện đó, nhưng mày nghĩ mày bắt tao đợi cả ngày vậy tao có dễ dàng nói ra cho mày nghe không? Nu giờ giọng gian xảo chọc Pu. Vì hơn ai hết cô biết Pu của cô bây giờ chắc mệt mỏi lắm rồi. Khi cô vô tình nghe thầy mình nói về chuyện này cô còn thấy choáng, huống chi là Pu. Vậy chứ bây giờ mày bắt tao phải làm sao, Pu mệt mỏi hỏi lại, vì thật sự lúc này cô thật sự đã rối lắm rồi. Định đùa với mày xíu thôi nhưng mà thấy mày vậy thì cũng đủ biết rồi. Bây giờ mày rảnh không ra quán gần công ty mày đi chứ tao hết tiền điện thoại rồi, nói rồi Nu cúp máy. Pu nghe Nu nói vậy chỉ biết lắc đầu. Giờ phút này cô chỉ muốn trốn chạy nơi đâu đó thật xa, đã nhiều lần cô tự hỏi quyết định về làm trợ lý cho chú Nam là đúng hay sai. Bởi vì trước đây cô ghét sự ganh đua tranh giành nên mới chọn học về nhân sự, nhưng suy cho cùng vẫn là nghề chọn người chứ có bao giờ người chọn nghề được đâu. Cô dọn dẹp sơ lại bàn làm việc và tranh thủ đi ra điểm hẹn. Mày sao vậy Pu, nhìn mặt mày hết thấy mùa xuân à, Nu nhìn Pu thì khó chịu nói. Quả thật cô chỉ quen nhìn thấy Pu luôn lạc quan vô tư, vô lo chứ Pu bây giờ có điểm cô nhìn chẳng quen. Thì bây giờ cũng gần hết mùa xuân rồi còn gì. Pu cố tình trêu chọc lại Nu, cái con này tao hỏi thật mà mày cứ tưởng đùa à, Nu nhìn Pu như vậy thì càng lo hơn. Cô có thể hình dung được những áp lực mà Pu đang phải gánh trên vai. Có lẽ quá nhiều chuyện khiến cho một con người luôn nghĩ lạc quan mà phải hiện rõ nỗi lo lắng trên mặt. Nhưng thà như vậy đi còn hơn là Pu phải ôm một mình rồi cứ dùng gương mặt vô ưu vô lo cho mọi người an tâm. Nu chìm trong suy nghĩ của mình, tao có đùa gì đâu, tao đang đau đầu với mấy chuyện của nhóm nè. Pu cũng không biết phải nói như thế nào, bởi vì chỉ có bên Nu co mới có thể bộc lộ hết những phiền muộn trong lòng mình mà thôi. Phải vụ bên công ty Thiên Quân đang chuẩn bị cho ra mắt một nhóm nhạc mới hem. Đã vậy còn lấy chiến lược bên mày hem, Nu nhìn Pu và dò xét. Cô như thở phào khi Pu chịu nói ra, tuy cô quen với gương mặt này của Pu nhưng miễn sao Pu thoải mái thì cô yên tâm phần nào. Sao mày biết, Pu ngạc nhiên nhìn Nu, chuyện gì mà tao không biết, nói giỡn cho mày vui thôi chứ tao vô tình nghe được. Bên công ty đó định mời thầy tao về làm đạo diễn độc quyền cho mấy cái MV của họ, Nu trả lời. Cái gì, đạo diễn mà cũng mời độc quyền nữa hả, họ nghĩ sao vậy trời, Pu không nén nổi sự ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì mày biết đó, thầy tao từng cộng tác với bên mày, bây giờ họ muốn thầy tao ký hợp đồng độc quyền, coi như bên mày bị mất cả ekip của thầy tao rồi. Với lại thế nào họ cũng lợi dụng thầy tao để moi thông tin của bên mày thôi, Nu nói một tràng. Trời, tao không ngờ bên đó lại tính toán kỹ lưỡng như vậy, Pu lắc đầu thở dài. Nghe nói bên Thiên Quân đang định đầu tư MV tiền tỷ để ra mắt nhằm tạo sự so sánh với bên mày đó nên họ mới dám chi mạnh tay mời thầy tao về làm đạo diễn độc quyền. Nu không giấu Pu mà nói hết cho Pu nghe những gì cô biết, cô chỉ mong với những thông tin này Pu sẽ có cách để xoay chuyển tình hình. Vậy thầy mày có chịu không? Pu nhẹ khuấy ly nước và nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên là không rồi, nhưng mà thầy tao đang không biết phải từ chối bên đó như thế nào. Thì thầy mày cứ nói đã ký hợp đồng bên tao rồi đi. Mày nghĩ đơn giản thế à, ký hợp đồng bên mày nhưng có ký độc quyền đâu. Sau khi việc hợp tác xong hợp đồng cũng hết hiệu lực rồi. Cái thầy tao lo chính là không biết bên Thiên Quân nó sẽ sử dụng trò bẩn nào nếu thầy tao không đồng ý với nó. Cũng đúng, không lẽ không còn cách nào thật sao? Nếu có cách thì tao đâu ngồi đây với mày làm gì? Nhưng mày yên tâm đi, dù có chuyện gì xảy ra tao vẫn luôn bên cạnh mày và ủng hộ mày. Nhưng mà tao nói thật nhé, tao thấy công việc này quả thật quá sức của mày rồi. Ý mày là sao? Pu khó hiểu nhìn Nu, tao thấy mọi chuyện bắt đầu phức tạp quá rồi. Tao lo cho mày đó Pu, công việc mày đang làm cũng khá là mạo hiểm đó. Ý mày là tao cũng bị công ty Thiên Quân xem là đối thủ hả? Chứ còn gì nữa, ông giám đốc bên công ty Thiên Quân không chừa một thủ đoạn nào đối với những ai đối đầu với ổng đâu. Tao biết rồi, tao sẽ cẩn thận hơi trước. Cảm ơn mày nhiều nha. U xúc động nhìn Nu với ánh mắt biết ơn. Tao với mày mà còn cần khách sáo vậy à, mày nên cân nhắc lại chuyện tao nói với mày đi, tìm một công việc khác đúng với chuyên ngành của mày, lương có thấp hơn nhưng an toàn hơn mày à, thế giới phức tạp đó không phù hợp với mày đâu. Thật sự ban đầu tao cũng thấy công việc không phù hợp với mong muốn, nhiều lúc tao cũng tự hỏi liệu quyết định của tao là đúng hay sai, nhưng mày biết không, cái gì làm lâu thì cũng có tình cảm chứ, hơn nữa chú Nam rất tin tưởng tao nên tao không muốn làm chú thất vọng. Tao biết mày sẽ không dễ dàng buông tay đâu, vậy thì hứa với tao nhé, bất cứ có chuyện gì cũng không được chịu một mình được không? Nu siết chặt tay U, cô biết bây giờ dù cho có khuyên gì thì với tính cách của U cũng vô ích thôi. Vậy nên nếu U quyết tâm vậy thì cứ cho U làm, miễn sao cô luôn được chia sẻ với U là được. Nu trầm ngâm, cuộc nói chuyện giữa U và Nu đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Alo thầy hả, có chuyện gì vậy thầy? Nu à, con đang ở đâu vậy? Con đang đi uống cà phê với bạn, có gì không thầy? À không, bây giờ thầy muốn giới thiệu con với một vài người bạn của thầy. Bây giờ con trở về công ty nha. Ngắt điện thoại, Nu nhìn U với vẻ mặt tội nghiệp. Thầy tao bảo tao phải về rồi, hẹn mày lần sau nha. Ừ thôi, nếu mày có việc thì về đi, tao cũng phải về chuẩn bị cho buổi chụp hình chiều nay nữa. Nói rồi U có nhoẻn một nụ cười để Nu thấy yên tâm. Cách chương.